Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, Tổng thống xuống đài. Chuyện này rất nghiêm trọng, có chút ngoài ý muốn nghiêm trọng. Một cái là quân đội không nghĩ tới lần này bí mật hành động ở ban đầu liền bị Tony tiếp sóng đến trên quảng trường thời đại, để bọn họ cực kỳ bị động. Chỉ có điều liền là như vậy, bọn họ cũng là có từ chối lời nói. Bởi vì những quân nhân kia trên người căn bản không tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Thế nhưng xấu chính là ở chỗ bọn họ thông tin mạng lưới đối với Tony tới nói thật giống như là tiểu hài tử món đồ chơi đồng dạng. Hắn hầu như là ở một giây bên trong liền phá giải bọn họ mạng lưới. Sau đó toàn mạng trực tiếp. Hiện tại, bọn họ lẫn nhau xưng hô toàn thế giới đều biết rồi. Thần thông quảng đại ký giả truyền thông vì ăn một khẩu hot dog phân ở ngăn ngắn trong vòng một ngày liền đem chết trận mấy cái kia thân phận quân nhân toàn bộ tìm được. Trên thực tế Tony giết cũng không có nhiều người. Thế nhưng Magneto cùng Roger ở giữa chiến đấu lại làm cho ở hắn trong biệt thự mê man những quân nhân toàn bộ chết trận. Hơn nữa Tony cuối cùng bổ đao. Lần này hành động tiểu đội không ai sống sót. Chẳng qua là giữa bọn họ đối thoại tiết lộ tương đối ít. Các ký giả chỉ đào móc ra có hạn mấy người. Nói thí dụ như một cái tên là Tom người da đen quân nhân. Một cái tên là Rose quân nhân. Thú vị chính là những trang bị này tinh xảo người đều là mã nhuận. Cũng chính là hải quân lục chiến đội người. Tổng thống trực thuộc hải quân lục chiến đội lúc nào trang bị tốt như vậy? Chiến đấu tố dưỡng cao như vậy rồi. Hiểu rõ nội mạc trong lòng người đều rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể là quân đội dựa vào hải quân lục chiến đội danh nghĩa ở làm việc. Cũng chỉ có như vậy mới có thể vòng qua lưỡng hội trực tiếp tiến hành làm việc. Có thời điểm không thể không nói. Có một cái không chịu đến lưỡng hội kiềm chế quân đội làm đen sống xác thực là rất thuận tiện. Cũng khó trách quốc hội muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cắt giảm tứ đảng người quân phí dự toán rồi. Như là tổng thống mỗi ngày muốn ký nhân viên không biết có bao nhiêu. Hắn làm sao có khả năng rõ ràng chính mình ký phát cái gì mệnh lệnh. Thế nhưng người muốn nói tổng thống không biết. Giấy trắng mực đen viết ở nơi đó đây. Ngươi làm sao có thể nói mình không biết? Không có người sẽ tin tưởng chuyện này. Sở dĩ nỗi oan ức này tổng thống lưng cũng phải lưng. Không lưng cũng phải lưng. Sau đó chuyện này lại đột nhiên đã biến thành hai bên chính trị đảng phái đấu tranh nội bộ. Đảng Cộng Hòa cật lực bảo hộ chính mình ra tổng thống. Đảng Dân Chủ tắc không ngừng kích động truyền thông đến công kích tổng thống. Đến cuối cùng chuyện này đã cùng Tony, đã cùng Avenger nhóm không có quan hệ gì. Chính bọn hắn lẫn nhau cho cắn một miệng lông. Phản đến không có bất kỳ người nào đến quản giết không ít người. Còn phi pháp giam cầm Magneto cùng Juggernaut Avenger. Điều này có thể xem như là to lớn mỉa mai sao? Ngồi ở Avenger trong phòng họp, Roger trên mặt mang theo cười khổ. Hắn lần thứ nhất triển lộ ra sức mạnh của chính mình đến. Muốn uy hiếp trụ chính phủ Mỹ. Thế nhưng không nghĩ tới chính phủ Mỹ chính mình nội bộ bắt đầu lẫn nhau công kích. Lại không người đến quản bọn họ. Rõ ràng dựa theo bọn họ logic. Avenger mới thật sự là uy hiếp chính phủ Mỹ sức mạnh. Thế nhưng bọn họ lại không quan tâm lên. Ta liền nói. Lấy bọn họ như thế béo phệ cơ cấu là tuyệt đối không thể bảo vệ trái đất. Chớ nói chi là sức mạnh của bọn họ còn chưa đủ rồi. Tony cầm trong tay một chén martini. Này nhưng không phải là người khác cho hắn đặc biệt đãi ngộ. Mà là hắn thân là cơ khí đại tổng quản. Monica giúp hắn điều một ly rượu đuôi gà. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Monica chính là Avenger công cộng trợ giúp AI. Gánh chịu toàn bộ Avenger lúc chiến đấu giải toán nhiệm vụ. Đương nhiên bố trí cũng khá cao. Do Stark bỏ vốn dựng, đủ khiến bọn họ ở trong quá trình nhiệm vụ thu được đầy đủ hậu cần chống đỡ rồi. những người khác đều gật gật đầu. Hiển nhiên đối với cuộc nháo kịch này có rất bất đắc dĩ cái nhìn. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ gặp đến đệ nhất thế giới nước lớn đánh túi bụi, điên cuồng đuổi săn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ xử lý chính mình chuyện hư hỏng liền một đống lớn phiền phức. Chớ nói chi là đến đây đuổi săn Avenger rồi. Lại nói, cái này tổng thống hiện tại tự lo không xong. Ai tới ký phát đối Avenger đuổi bắt mệnh lệnh đây? Quân đội hiện tại cũng yên tĩnh khiến người ta sợ sệt. Thực sự là đã bị Avenger trả thù làm cho có chút sợ sệt. Bọn họ hiện tại cuối cùng phản ứng lại Avenger cùng bọn họ dĩ vãng đối thủ đều không giống nhau lắm. Avenger có Azazel, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện tại bọn họ trong văn phòng. Hiện hữu phòng ngự căn bản không có cách nào bảo đảm bọn họ có thể an toàn vượt qua Avenger ám sát. Avenger cũng không phải loại kia bị chủ nghĩa anh hùng chỗ ràng buộc ngốc trắng ngọt tổ chức. Căn bản sẽ không keo kiệt cái gì ám sát loại hình thủ đoạn. Ở bọn họ tìm tới ngăn chặn Avenger thủ đoạn trước, bọn họ tạm thời sẽ không đi trêu chọc Avenger rồi. Tuy rằng như vậy có chút túng, nhưng nhìn bị giết vị thiếu tướng kia đi. Nếu như ngươi là thiếu tướng lời nói, ngươi còn cười được sao? Những tướng quân này tuy rằng trên miệng nói xong tất cả vì America, thế nhưng chờ chân chính đến phiên bọn họ thời điểm, chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể làm được điểm này. Nói thí dụ như người khổng lồ xanh nhạc phụ, sấm sét tướng quân Rose, như là Stryker như vậy, càng nhiều chỉ là mượn quân đội tài nguyên để hoàn thành chính mình dã tâm mà thôi. Cùng Hydra mượn siêu để hoàn thành mục tiêu của chính mình là không khác biệt gì. Không đi đàm luận những kia phát ngán đám gia hỏa, mục tiêu của lần này chính là đại gia hỏa này. Tony thả xuống chính mình Martini, đem hai chân đặt ở trên bàn, cả người đều dựa vào ghế trên, nhìn hình chiếu ở trên tường hình ảnh mở miệng hỏi. Màu trắng trên tường, một cái mập mạp người khổng lồ bức ảnh đang ở nơi đó. Không sai, Kingpin, New York thành lòng đất thành thị vương. Có thể nói New York có 80% tội ác đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có quan hệ. Oguri Jin đứng ở hình chiếu bên cạnh cười nói, chúng ta muốn làm rơi hắn, sau đó tiếp quản toàn bộ New York lòng đất chuyện làm ăn. Chúng ta có lẽ không có cách nào đem phạm tội rơi xuống thấp nhất, thế nhưng chúng ta nhưng có thể trong bóng tối khống chế, từ từ đem tỷ lệ phạm tội hạ xuống được. Oguri Jin lời nói để những người khác đều trợn to hai mắt. Ở bọn họ dòng suy nghĩ bên trong, cùng tà ác, cùng phạm tội chống lại là bình thường, thế nhưng chủ động ôm ấp tà ác, thay thế tà ác, đem bọn họ từ từ dẫn dắt đến quỹ đạo tới. Xin lỗi, bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ quá. Rốt cuộc, chính tà không cùng tồn tại a. Thế nhưng Oguri Jin nói ra sự tình, tựa hồ cũng không phải nói mơ giữa ban ngày sự tình. Hoặc là nói, cùng trước đây không ngừng tiêu diệt những này hắc bang đầu rồng cũng sẽ không đối phạm tội có. Cái gì ngăn chặn nên cướp đoạt vẫn là cướp đoạt, nên phiến đê vẫn là phiến đê. Toàn bộ New York cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Thế nhưng hiện tại, nếu như do lòng dạ độc ác bọn họ khống chế New York lòng đất quy tắc, vừa là một cái tài lộ, lại là có thể từ từ ràng buộc những kia hắc bang phần tử. Chân chính giữ gìn New York chỉ an biện pháp. Thậm chí Nick Fury đã nghĩ đến đem những kia hắc bang phần tử phát triển trở thành tình báo ló cao. Rồi, chỉ có điều chuyện này rất nhanh sẽ bị gác lại, bởi vì khác một cái càng thêm khiếp sợ tin tức náo động toàn Mỹ. Bởi vì tự ý ký phát tập kích Tony chuyện này, Tổng thống ở Hạ nghị viện Thượng nghị viện cùng các nhà tư bản tập thể phát lực dưới. Đệ đơn từ trước, viết đến tối 3 điểm. Không kiên trì được rồi, đánh giá cao chính mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.